Chương 980, gặp lại Tu La. Lâm Khả Hân ngộng. Cái này tím tỷ tỷ làm sao lại hỏi loại vấn đề này á? Tiểu Ngộng nháy mắt mấy cái nhìn lấy các nàng. Đây là có ý tứ gì đâu tỷ tỷ, cái gì là ba a vỗ tay sao? Tiểu Ngộng nháy mắt to hỏi. Không phải a, về sau ngươi cũng sẽ kinh lịch. Thử Khuynh Thành cười đối Tiểu Ngộng nói ra. Nô nha. Sau đó Lâm Khả Hân đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nói, kỳ thật ta cùng Trần Mạch ca ca còn không có Tử Khuynh Thành hơi hơi lộ ra vẻ giật mình. Không phải đâu các ngươi không Tử Khuynh Thành cực kỳ không hiểu. Như thế cái tùy ý hắn hái tiểu xinh đẹp bạn gái thì trong nhà đâu, người này không nhúc nhích hắn có còn hay không là cái nam nhân á? Ân có phải là nam nhân hay không nàng vẫn tương đối hiểu rõ, bởi vì tự mình trải qua còn rất lợi hại. Chính là nàng không quá lý giải thôi. Vậy các ngươi tới trình độ nào rồi Tử Khuynh Thành hỏi. Lâm Khả Hân đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. Dù sao tại Tử Khuynh Thành trước mặt, nàng cũng là cái tiểu muội muội. Thân hôn qua. Hôn qua ừ một lần. Lâm Khả Hân nhỏ giọng nói. Chậc chậc chậc. Tử Khuynh Thành đã cảm thấy thật không thể tin. Rất hiển nhiên, nha đầu này chỉ cần hắn muốn động, làm sao làm đều được. Chỉ ít Tử Khuynh Thành cùng Lâm Khả Hân không hiểu rõ. Nhưng là nàng cảm thấy là như vậy. Cái nha đầu này quá nghe lời, tự nhiên cũng sẽ phục tùng người kia tất cả lời nói. Không nhúc nhích nàng ân có lẽ là không bỏ được cái này Trần Mạch vẫn còn so sánh nàng trong tưởng tượng muốn đặc biệt nha. Nàng đương nhiên biết nam nhân này rất trọng tình nghĩa, bất quá không nghĩ tới sẽ đạt tới loại trình độ này. Có chút ý tứ. Tím tỷ tỷ và Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân nhỏ giọng hỏi một lần. Ưm bị hắn buộc vài ngày đây. Thử Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Lâm Khả Hân miệng nhỏ khẽ nhếch. Kỳ thật nàng đều đoán được, nghe được tin tức này cũng không có gì đi, tâm lý không có quá rung chuyển lớn. Trần Mạch ca ca ưu tú như vậy, vị này tím tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, bọn họ cũng thẳng xứng. Lâm Khả Hân cũng biết vì cái gì Trần Mạch chẳng nhiều cái gì nàng, Trần Mạch cùng với nàng giải thích qua, kỳ thật trong nội tâm đâu là rất vui vẻ, nhưng là nghe được Tử Khuynh Thành kiểu nói này, nàng lại có chút tiểu ưu oán. Tiểu Ngộng nháy mắt to. Thật thoải mái. Tử Khuynh Thành sau đó cười nói. Lâm Khả Hân khuôn mặt nhỏ vừa đỏ. Cái này tím tỷ tỷ tốt mở ra. Cũng không phải mở ra đi, nàng thì là ưa thích trêu chọc. Nàng rất thông minh có chút đáng sợ, toàn bộ Tử gia kỳ thật cũng là tại nàng dẫn đạo phía dưới mới đi hướng về phía cường thịnh thời kỳ, cho nên nàng tuyệt sẽ không đần độn liền vì tới vạch trần. Nàng là lấy cảm giác của mình cảm thấy cái này không có gì, ngược lại còn thật có ý tứ. Cũng là vị đạo có chu tờ khó ăn. Thử Khuynh Thành nghĩ nghĩ sau đó vừa cười vừa nói. Lâm Khả Hân, đã hắn hiện tại không động vào ngươi, nhưng có cơ hội ngươi có thể ha ha nhìn a, nam nhân đều ưa thích. Lâm Khả Hân. Một bên khác khổ bức Trần Mạch có thể không biết mình trong hiện thực hai con dâu đụng nhau, càng không biết giữa các nàng đang nói như thế hư hư đổ vật đương nhiên, không phải Lâm Khả Hân nói, mà chính là Tử Khuynh Thành tìm nàng nói mấy cái này. Mà Trần Mạch đã đi tới tầng thứ tư, đang cùng tầng thứ tư bột đại chiến thật, hắn ở chỗ này đã quá lâu thời gian, bất quá có chút đáng tiếc là, tầng thứ ba cũng không có cho hắn tăng lên cái gì, bất quá chuyến này tới kỳ thật đã đầy đủ kiếm tiền. Đinh chúc mừng ngươi thông qua tầng thứ tư thí luyện. Mời trong vòng một phút tiến vào tầng thứ 5 trung cực thí luyện. Trần Mạch lông mày nhíu lại đánh nhiều như vậy, trước đó đều không có yêu cầu tại bao lâu thời gian bao lâu bên trong tiến vào tầng tiếp theo, nhưng là hiện tại yêu cầu, mang ý nghĩa hắn không thể chờ kỹ năng thời gian cột đổ sau đó Trần Mạch chờ khoảng 10 mấy giây, tiến nhập tầng thứ 5 không gian Trần Mạch đi tới cái này thí luyện, hắn là xác xác thật thật cảm thụ tới đây đáng sợ nơi này độ khó khăn hẳn là so với hắn lúc đó tân thủ thôn Tu La thiết lập độ khó khăn còn muốn lớn không đúng. Cũng không thể nói như vậy tuy nhiên bây giờ nhìn lại vô cùng khó khăn, nhưng đều là có phương pháp ứng đối, bởi vì Trần Mạch đạt được năng lực loại hình nhiều hơn, cũng lợi hại hơn, mà lúc đó tại tân thủ thôn thí luyện, hắn năng lực không có nhiều như vậy kỳ thật chuẩn xác tính được, hẳn là tân thủ thôn bên trong cái kia Tu La thí luyện càng khó đi. Bất quá nơi này lợi hại cũng là lợi hại tại hắn sẽ theo cảnh giới của ngươi mà thay đổi độ khó khăn, cho nên nói Tuyết Hoàng, tinh linh nữ thần các nàng tiến đến cũng thật không nhất định có thể thông qua. Nhưng là các nàng cũng là có một ít máy sẽ, chỉ là các nàng không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì lúc trước, lại không biết bao nhiêu cường giả cảm thấy mình rất lợi hại, nỗ lực xuyên qua cái này thí luyện chi địa, sau đó cút tinh linh tộc cần tinh linh nữ thần chủ trì đại cục, mà nhân tộc, bao, quát toàn bộ Tuyết Hoàng thành cần Tuyết Hoàng chủ trì đại cục. Đinh ngươi đi tới tầng thứ 5 trung cực thí luyện Trần Mạch ánh mắt nhìn phía trước. Tầng này rốt cuộc muốn kinh lịch cái gì đâu quang mang lóe lên, Trần Mạch xuất hiện trước mặt một thân ảnh. Đại ca. Tại sao lại là ngươi Trần Mạch thấy được trước mặt Tu La? Không sai trước mặt chính là Tu La. Ừm ta cái ý thức này còn lưu tại nơi này sao Tu La cũng là hơi hơi kinh ngạc nhìn liếc một chút hai tay của mình, ánh mắt nhìn Trần Mạch. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta vì cái gì còn sẽ gặp mặt. Rất hiển nhiên, Bọn họ không phải cùng một sợi thần hồn, nhưng là trí nhớ của bọn hắn là cùng tồn tại Tu La chủ yếu nhất thần hồn đã cùng Lâm Tiên Nhi cùng một chỗ triệt để tiêu tán, mà cái này một luồng, có thể là hắn đã từng cái gì thời điểm lại lưu lại, dù sao Trần Mạch là quay cuồng luôn luôn gặp phải hắn, lần trước mới nói không có khả năng gặp lại, sau đó bọn họ vẫn là gặp. Tu La nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn Trần Mạch, nói, nguyên lai ta cái này sợi thần hồn bị người động tay chân. Có ý tứ gì Tu La đạo? Ta cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở đây, nhưng là ta một cái ý niệm được truyền muốn giết ngươi ý nghĩ, chỉ nói là bởi vì ta cùng ngươi biết, cho nên ta có thể hoàn toàn kháng cự cái ý này đọc. Trần Mạch, đại khái hiểu, bởi vì Trần Mạch là người chơi, khả năng đối Trần Mạch tới nói rất nhiều thứ cùng nở tờ cờ là không giống nhau, mỗi người gặp phải thí luyện là không giống nhau, mà Trần Mạch cái này tầng thứ 5 thí luyện khả năng cũng là đối kháng Tu La, chỉ là Tu La hoàn toàn quen biết hắn. Sau đó khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó hắn lại có thể chống cự cái kia ý niệm, cho nên tương đương Trần Mạch có thể hoàn thành cái này thí luyện rồi, sao vậy, là ngươi bị người nào mang tới đây đâu? Trần Mạch nghi ngờ hỏi. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết cái này sợi thần hồn là lúc nào lưu lại, Tu La rất bất đắc dĩ nhún vai. Cái kia Diệp tiền bối biết nơi này bí mật sao? Trần Mạch hỏi. Tu La lắc đầu, không hiểu, đây là thí luyện sao? Cái kia mang ý nghĩa ta muốn là rời đi ngươi thì thí luyện thành công. Trần Mạch nói, hẳn là đi. Ừm, cũng không có cái gì có thể nhắc nhở ngươi, gặp ngươi lần nữa thật cao hứng, cố lên nha. Sau đó Tu La âm thanh ảnh tiêu tán. Trần Mạch.